Oan hồn ngoài trường thành nhiên tới mức không đếm nổi. Trong những oan hồn chính là thổ dân man hoang. Những thổ dân kia đông tới mức không nhìn thấy cuối cùng. Những thổ dân kia phân biệt thành trăm bộ lạc. Bọn chúng không ngừng xua đuổi hung thú trùng kích tường thành trước mặt. Mặt đất chấn động rung động rất mạnh, cả trường thành lung lay sắp đổ. Trên mặt đất, bầu trời đều có sự xuất hiện của oan hồn và cự nhân đang càn quét tất cả, chém giết bắt mắt nhất chính là mấy ngàn hồn tu. Cho dù là nam hay nữ, hồn tu đều có tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, thần sắc lạnh như băng, bọn họ ra tay sắc bén và hung tàn, bọn họ phân tán trong đám thổ dân và điều khiển cuộc chiến. Ở xa xa có một tế đàn được không ít hồn tu thủ hộ, trên tế đàn có luyện hồn sư. Những luyện hồn sư này mặc trường bào bắt mắt, mỗi lần vung tay có thể rung chuyển tám phương, vô số oan hồn gào thét trùng kích tường thành. Ở nơi xa hơn có năm tế đàn màu đen thật lớn lơ lửng trong thiên địa, phía trên có cột sáng bắn thẳng lên trời tạo thành hình ngũ giác, dường như đang mở phong ấm nào đó, có thể mơ hồ nhìn thấy trong phạm vi hình ngũ giác bầu trời vỡ vụn, trong khe hở có từng dược thủ đang duỗi ra. Dường như chúng đang tránh thoát trói buộc nào đó. Dưới cái khe đen kịt trên bầu trời có một lão giả đang ngồi. Lão giả không ngừng đọc chú ngữ tối nghĩa. Khi hắn đọc chữ ngữ thì cái khe phía trên lại vỡ vụn nhiều hơn. Tất cả hình ảnh này đều nằm trong phạm vi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy. Ở khu vực hắn không nhìn thấy có đại quân thổ dân nhìn không thấy cuối cùng. Hô hấp Bạch Tiểu Thuần dồn dập. Hắn nhìn đại quân vô tận bên ngoài. Hắn cảm thấy trường thành không thể thủ nổi, hắn lại nhìn chung quanh và phát hiện sắc mặt tu sĩ năm đại quân đoàn biến hóa nhưng không sợ hãi, dường như trong mắt bọn họ đây chỉ là trận chiến có quy mô không nhỏ mà thôi. Màn sáng bảo vệ trường thành không ngừng rung động, trong chốc lát đã tỏa ra ánh sáng chói mắt, bắt đầu lan tràn ra chung quanh, tu sĩ năm đại quân đoàn phát ra sát khí khủng khiếp, bọn họ đang vận dụng thủ đoạn chém giết thổ dân. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận được mệnh lệnh từ Thiên Phu trưởng, sau khi an bài xong đám người Triệu Long bên cạnh hắn lao ra ngoài. Khi màn sáng rung động không nhỏ, không bao lâu hai bên đã đánh giáp lá cà, cho dù mặt đất hay bầu trời đều có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đối phó thổ dân còn tốt hơn một ít, mặc dù số lượng thổ dân không ít nhưng bọn chúng không có quá nhiều thủ đoạn, bởi vì chung quanh bọn chúng có quá nhiều oan hồn hung hãn không sợ chết bảo hộ nên mới khó dây dưa. Đây là điểm làm mọi người đau đầu nhất khi Bạch Tiểu Thuần chưa đến trường thành. Lúc này trong nháy mắt hai bên vừa tiếp xúc, tu sĩ năm đại quân đoàn vỗ túi trữ vật cầm một viên tụ hồn đan, bọn họ không do dự ném thẳng về phía trước. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn hình ảnh này, bên tai còn nghe âm thanh tụ hồn đan nổ tung trong khu vực hai bên tiếp xúc với nhau, khi tụ hồn đan nổ tung sẽ có một đống oan hồn sụp đổ. Chẳng những oan hồn bị diệt sạch, ngay cả đám thổ dân cũng bị vụ nổ trùng kích bị thương không nhẹ. Uy lực một viên tụ hồn đan không nhỏ, lúc này có hơn 1.000 viên tụ hồn đan đồng thời nổ tung, bên phía man hoang xuất hiện rung chuyển. Mượn nhờ lực chấn động vừa rồi, tu sĩ năm đại quân đoàn lao tới chém giết, thành quả thu được vô cùng kinh người. Càng có tu sĩ tinh nhuệ trong năm đại quân đoàn lao thẳng về phía các hồn sư, một khi hai bên gặp nhau sẽ có một trận chém giết sinh tử. Cả chiến trường chém giết kinh thiên, nhìn từ xa sẽ phát hiện nó vô cùng hỗn loạn nhưng trên thực tế nó vô cùng rõ ràng, bên phía trường thành chiếm ưu thế. Ưu thế đến từ màn sáng trận pháp và uy lực kỳ diệu của tụ hồn đan. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Uy lực tụ hồn đan. Màn sáng trận pháp không ngừng lan ra xa. Tu sĩ năm đại quân đoàn đi theo sau màn sáng. Những nơi đi qua thổ dân man hoang chỉ có thể lui lại. Nếu không lui sẽ bị uy lực trận pháp và tu sĩ năm đại quân đoàn ra tay tiêu diệt. Nhất là tu sĩ năm đại quân đoàn không phải lúc nào cũng ở phía sau màn sáng. Bọn họ tiến lui có độ, lại không ngừng thay phiên nhau cho nên lực sát thương to lớn kinh người. Cho dù dưới đất hay trên trời cũng như vậy. Trong tháp cao có con mắt vĩ đại sinh ra hào quang sáng rực. Mỗi đạo hào quang hoặc đánh chết một cự nhân hay quét ngang oan hồn.